Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 40, rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là có đúng có sai, nhưng bọn họ ba người chung quy vẫn là dễ dàng tin lời thêu dệt của người khác. Làm ầm ĩ một trận, gây ra phiền phức, lúc nãy không phải nói rồi sao? Chuyện này bọn con chung quy cũng không gây ra rắc rối lớn, nên cho qua rồi sao? Tô Mộc Lam thấy ba đứa nhóc, nhịn không được mà nhướng mày. Nhưng mà nếu như nói phạt thì phạt bọn con khoảng thời gian này chăm sóc đại tỷ của bọn con cho tốt. Đừng để nó bước chân xuống đất. Lại nói, hôm nay bán khoai lang sấy dẻo ở chợ không tồi. Trong nhà còn phải làm tí khoai lang sấy dẻo. Bọn con đều phải giúp làm việc nhiều chút. Còn nữa, cũng là chuyện quan trọng nhất. Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, nghe ta sắp xếp để làm việc, tranh thủ kiếm nhiều tiền chút, đem cuộc sống của nhà ta tốt lên một chút. Tô Mộc Lam nói những lời này, lại làm ba đứa bé trố mắt nhìn nhau, đặc biệt là Bạch Lập Hà, là người kinh ngạc nhất. Cô bé thật sự không nghĩ đến, chuyện này được Tô Mộc Lam nói vài câu nhẹ nhàng liền cho qua rồi. Cho nên Tô Mộc Lam thật sự hoàn toàn biến tốt rồi, hơn nữa còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô bé. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ba đứa bé dường như đồng thanh đáp lại, nương yên tâm, sau này bọn con nhất định ngoan ngoãn nghe lời của người. Lời này, hai ngày trước lúc nàng xuyên không, đám nhóc cũng đã nói qua, chỉ là lúc đó Tô Mộc Lam có thể nghe thấy. Phần lớn là hoảng sợ, mà lúc này có thể nhìn ra rõ ràng, bên trong giọng điệu có thêm vài phần ngưỡng mộ, mặc dù không có 7-8 phần, cũng có 5-6 phần. Trong một đội nhỏ, sức thuyết phục và sức kêu gọi của người lãnh đạo đóng một vai trò then chốt và là yếu tố quan trọng để dẫn dắt một tiểu đội luôn tiến về phía trước. Nàng vừa mới đến đây, lại là xuyên vào, lại vừa là mẹ kế, tất nhiên không thể ỷ lại vào tình cảm gia đình. Nàng có thể làm chủ tốt một gia đình, phía dưới có mấy đứa nhóc có thể cùng nhau nỗ lực làm việc, đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Tô Mộc Lam rất hài lòng với phản ứng của đám nhóc lúc này, cảm thấy mình đã chọn đúng cách để xử lý, mỉm cười, được rồi, không nói chuyện này nữa. Khoai lang sấy dẻo bán được tiền, khi quay về đã mua thịt và đậu phụ ở thị trấn về. Buổi trưa muốn ăn mì sốt thịt, thì bọn con nên nhanh chóng thu dọn, giúp làm bữa trưa. Thủy Liễu nghỉ ngơi đừng cử động, Lập Hạ con giúp nhóm lửa đi. Trúc Diệp đi hái hai quả dưa chuột về rửa một chút, còn Mễ Đậu con đi dọn bàn ăn cơm hay ghế đẩu gì đó. Có lời Tô Mộc Lam nói ra, đám nhóc nhất thời liền bận bịu ngay lập tức. Một cân thịt được cắt ra một nửa được sát muối và treo ở chỗ mát để bảo quản độ tươi. Phần còn lại thì đều cắt thành từng sợi mỏng, trộn với hành lá và gừng băm xào thành nước sốt thịt. Mì khoai lang, mì bột bắp và một ít sợi mì trắng được luộc chín trong nồi. Dưới nước sốt thịt đã xào lên, sau đó ăn kèm với dưa chuột thái mỏng. Phiên bản sơ sài của món mì sốt thịt, từng bát được dọn lên trên bàn, gia vị trong phòng bếp nhất định là không đủ. Tô Mộc Lam ăn nước sốt thịt này thật sự không vừa ý, nhưng đám nhóc không chịu nổi nữa vì đã quá lâu không được ăn thịt. Lần này được ăn mì sốt thêm thịt thái chỉ ở trên, liền ăn ngấu nghiến những sợi mì sạch sẽ, không để lại một chút cặn nào. Ăn xong sau đó còn phải múc thêm một chút súp mì chang vào giữa bát để cuốn nước sốt thịt ra một lần nữa. Suýt xoa mà húp thẳng vào miệng, món mì sốt hỗn tạp này thật sự rất ngon. Bạch Mễ Đậu là người cuối cùng để bát xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Giá như sau này ngày ngày có thể ăn loại mì sốt hỗn tạp này thì tốt rồi. Cách chương.